Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004. Chương 1004. Tô Ngữ rất phiền muộn. Tô Ngữ nghe Lâm Thành Phi lời nói sau, cũng là hô to đau đầu. Một cỗ quỷ dị lực lượng thôn phệ một mảnh sơn lâm, đem mấy cái trăm người vây quanh ở một cái trong đường. Mấy cái trăm người tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này có thể làm sao cứu a? Những thứ này thư sinh ý khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối tu đạo người lại không thể bồi diễn sáng bao lớn thương tổn. Bọn họ căn bản vào không được tu đạo người hộ thể cương khí. Chỗ lấy hội lợi hại như vậy là bởi vì mặc kệ là cây cối vẫn là động vật, trước đó căn bản cũng không phải là thư sinh ý khí tồn tại, bị vô thanh vô tức thôn phệ ăn mòn, cho nên bọn họ mới có thể lan tràn nhanh như vậy. Tu đạo người nếu như trước đó thì có phòng bị lời nói, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Cũng chính bởi vì điểm này, tắt điện thoại về sau, mặc kệ là Phong Cửu Ca vẫn là Tô Ngữ, đều trước tiên sắp xếp người chạy tới nơi đây. Lâm Thành Phi còn đang suy nghĩ lấy giải quyết vấn đề biện pháp, Trương Yêu Nhiêu lại đột nhiên bưng bít lấy cái mông, từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm thần y, Trương Yêu Nhiêu cắn răng, đau đầu đầy mồ hôi, tóc đều biến thành ướt sũng một mảnh, sắc mặt cũng nhỏ hơi biến hình. Bất quá, thái độ coi như khiêm tốn. Lâm thần y, van cầu ngài cứu cứu ta đi. Chuyện khi trước, đều là ta không đúng. Ta biết sai, ta thật biết sai. Lâm Thành Phi liếc nàng một cái. Ngươi làm sao? Trương Yêu Nhiêu quay người lại, đem chính mình trên mông thương thế lộ tại Lâm Thành Phi trước mặt. Ngài nhìn, ta thương thế kia. Lâm Thành Phi chỉ là ngắm liếc một chút, thì hững hờ nói ra, chỉ là rơi một lớp da mà thôi. Yên tâm, không chết, nếu có máy sẽ ra ngoài, người tùy tiện tìm nhà bệnh viện liền có thể trị. Thế nhưng là, ta thật rất đau a. Một mực không nói lời nào nha nha, thình lình mở miệng nói, đáng đời, ai để ngươi vừa mới đi ra khỏi đi. Người ta Lâm thần y đều nói là muốn cứu chúng ta, thì các ngươi hai cái làm trái lại nói xấu Lâm thần y. Ngươi kém chút hại chết chúng ta toàn bộ người trong thôn, ngươi có biết hay không? Trương Yêu Nhiêu bị một tiểu nha đầu nói mặt đỏ tới mang tay, lại tìm không thấy nửa điểm phản bác lý do. Đi nhanh lên đi, Lâm thần y chính đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Ngươi cái này một chút vết thương nhỏ, chịu đựng thôi, dù sao muốn không mệnh. Nhà nhà nói tiếp, điểm ấy thống khổ đều chịu không được lời nói, còn không bằng trực tiếp theo cửa lớn đi ra ngoài, trực tiếp chết, biến thành cho bụi, xương cốt cũng không tìm tới, liền quan tài đều bớt. Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn nha nha liếc một chút, tiểu nha đầu này miệng ngược lại là rất độc. Bất quá, bởi vì gió táp đối tượng là Trương Yêu Nhiêu, dừng ở trong tai, làm sao lại cảm thấy như vậy thoải mái đâu. Sau đó, hắn cho nha nha một cái cổ vũ ánh mắt, ra hiệu nàng tiếp tục cố gắng, mỉa mai nói móc đừng có ngừng. Nha nha rất là phấn chấn, nhìn lấy Trương Yêu Nhiêu, một cái miệng như là bắn liên thanh, liền liền nói, ngươi người này làm sao ra mặt dày như vậy a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dày như vậy ra mặt người. Vừa mới còn lớn hơn âm thanh mắng người ta Lâm thần y, một bộ ngươi chính là thiên hạ đệ nhất bộ dáng, làm sao chớp mắt thì lại cầu đến người ta trên đầu. Ngươi làm sao có mặt thật trở về xin người ta a? Ta muốn là ngươi, liền xem như đau chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không hướng địch nhân cầu cứu. Trương Yêu Nhiêu hận không thể bóp chết cái tiểu nha đầu này. Thế nhưng là hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Thành Phi, đối với nha nha lời nói chỉ có thể cứ thế mà chịu đựng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ là chờ ở chỗ này lời nói mọi người ngược lại là không có ý kiến gì. Thế nhưng là, nơi này cũng không có cái gì thực vật a. Đói một hai ngừng lại không có gì. Thế nhưng là đói một hai ngày lời nói. Cái kia, những người này coi như không bị thư sinh ý khí cho giết chết, cũng phải đem chính mình cho chết đói. Không nói đợi đến ngày mai, vào lúc ban đêm, thì có người cái bụng bắt đầu ục ục kêu lên. Lâm thần y, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Ta cũng không biết, mọi người một trận thất vọng, chỉ có thể ở trong từ đường tìm một nhanh đầu gỗ. Dùng lực hướng ngoài cửa quăng ra, còn không đợi đầu gỗ rơi xuống đất, liền đã hóa thành một đoàn không khí. Cái này chứng minh, bên ngoài thư sinh ý khí còn không có tán đi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. May mắn là, tại lúc nửa đêm đợi, Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca thì lần lượt mang người tới. Mỗi một cái đều là đỉnh phong tu đạo người. Người tới hết thảy có 20 người. Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca các mang 9 cao thủ. Những cái kia thư sinh ý khí, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là cổ quái một chút lệ khí thôi. Cũng không có cái gì hiếm lạ. Cho nên bọn họ lông tóc không thương liền đến trong từ đường. Lão đại, Tô Ngữ 23 bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi không sao chứ? Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không có việc gì. Chỉ là người khác, khả năng thì phải tao ương. Các ngươi có thể hay không đi trước tìm một số ăn lấy tới. Tô Ngữ không còn gì để nói. Bọn họ trèo non lội suối chạy tới. Là muốn làm đại sự. Không nghĩ tới. Cái mông này còn không có ngồi vững vàng đâu. Thì để bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng tu đạo người. Đi làm một đám người bình thường tìm ăn. Phương viên 20-30 dặm. Tất cả đều thành cho bụi. Đừng nói động vật hoang dã. Thì liền động vật lông đều không một cái. Làm sao tìm được thực vật a? Trừ phi là tìm tới cách nơi này gần nhất tiểu trấn. Lâm Thành Phi đối với Tô Ngữ vừa chắp tay. Xin nhờ, nơi này nhiều người như vậy mệnh, cũng không thể thật đói chết ở chỗ này a. Tô Ngữ cười khổ nói. Tốt a tốt a, ngài là lão đại, ta nghe ngài. Nói xong, cực phiền muộn quay người lại. Vung tay lên, các huynh đệ, theo ta đi, đi phụ cận trên thị trấn mua chút ăn đồ ăn tới. Hắn mang theo 9 người, vội vàng cùng sau lưng hắn rời đi. Lâm Thành Phi lúc này mới nói với Phong Cửu ca, thì phiền phức lão gia tử nghĩ một chút biện pháp, muốn làm sao đối phó những đồ vật cổ quái này. Phong Cửu ca gật đầu nói, không sai, đồ vật thật là rất cổ quái, cùng sát khí lệ khí rất giống, nhưng là, lại có chỗ khác biệt, tối thiểu nhất tại uy lực phía trên. Thì so cái gọi là sát khí mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, này mới khiến lão gia tử ngài tự thân xuất mã a. Lâm Thành Phi cười nói. Bớt nịnh hót, Phong Cửu ca cười mắng. Người nào không biết ngươi Lâm thần y tu vi thâm bất khả chắc. Ngươi lần này làm sao không tự mình xuất thủ. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Cái này thư sinh ý khí không biết lan tràn toàn bộ sơn mạch bao nhiêu khoảng cách. Ta tùy tiện ra ngoài lời nói. Hiện tại chỗ bố trí đưa phòng ngự rất có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Bởi như vậy, nơi này tất cả mọi người tánh mạng. Không cách nào đạt được bảo hộ. Phong Cửu ca lúc này mới gật gật đầu. Yên tâm, ta trước dẫn người đi ra xem một chút. Nghiên cứu một chút là cái gì đang tác quái. Sau đó lại tìm an toàn nhất phương án. Phiền phức lão gia tử. Lâm Thành Phi nói cảm tạ. Phong Cửu ca liếc nhìn hắn một cái. Ta dùng đến ngươi tạ sao? Ta là hoa hạ quan viên. Thủ hộ bách tính vốn chính là nên làm sự tình. Ngươi cảm ơn ta tính toán là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi cười một tiếng. Cái kia kiểu nói này. Ngài còn phải cảm ơn ta đây. Ta giúp ngài bảo trụ hoa hạ con dân a. Phong Cửu ca cười mắng. Xú tiểu tử, ngươi đừng quên, chính ngươi cũng là Vân Hải phủ bộ phủ chủ. Lâm Thành Phi nhất thời khí tiết. Nói như vậy, hắn cũng có thể xem như quan phương người. Thủ hộ bách tính, cũng là hắn nên làm việc nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.